Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụng Nam Mô Tassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và chúng ta xong phần đi xem khi ra Vachitiya ứng sản đối trị và bắt đầu chúng ta đã sắp đến phần ứng đối trị Vachitiya và phần Vachitiya đầu tiên đó là Musavade, phần nói dối là rất là đơn giản nhưng mà chúng ta có những cái định nghĩa trong Vibhanga, không phải Vibhanga mà trong Vibhanga, và chúng ta cũng có một số định nghĩa Padabhacana ở trong Pali. Và trong phần này là Đức Phật cũng có nói thế nào thực sự gọi là Musavada, là nói dối. Và nói chung chung thì chúng ta hiểu rằng là nói không thật là thật, thật nói là không thật thì đó gọi là Musavada, là nói dối. Nhưng thực ra khi chúng ta đọc ở trong Vibhanga hay chúng ta đọc ở trong Padabhacana thì nó có một số sự khác biệt. Và như vậy chúng ta có là năm căn hay sáu căn. Nhưng mà Đức Phật chia ra làm bốn. Đầu tiên, đi thở là thấy. Thấy là chúng ta nói là không thấy. Khi chúng ta thấy cái gì đó, thấy thứ nào đó chúng ta không muốn nói cho thật và chúng ta nói là chúng ta không thấy thì đó cũng gọi là Musavada, là nói dối. Và Sutta là chúng ta nghe, Sutta chúng ta nghe. Chúng ta nghe cái gì đó nhưng chúng ta không muốn nói cho thật nên chúng ta nói là chúng ta không nghe. Thì đó cũng gọi là nói dối. Và chúng ta mô tạng. Mô tạng đấy cũng có thể đây là bao gồm là mùi, vị và xúc chạm. Ba cái này thì được là mô tạng. Và chúng ta có ngửi cái gì đó nhưng mà chúng ta không muốn nói sự thật. Và chúng ta nói là chúng ta không ngửi. Ví dụ như là chúng ta đã nếm hay chúng ta đã ăn cái gì đó nhưng chúng ta nói là chúng ta chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ nếm. Tương tự như chúng ta xúc chạm cái gì đó nhưng chúng ta nói là chúng ta chưa bao giờ xúc chạm, chưa từng xúc chạm. Chúng ta có giải thích như vậy, nói như vậy thì gọi là nói dối Musavada. Và nữa chúng ta cũng cần phải biết là cái cuối cùng Vinyata là biết, hay chúng ta có thể nói là hiểu biết. Và trong trường hợp của Vinyata thì thực ra Mano Vinyana đó là ý căn. Mano Vinyana là ý, là thức. Nhưng mà đó là về video pháp, nhưng mà bình thường chúng ta gọi là nama, là nói về cái danh pháp, là biết tâm, là chúng ta biết cái gì đó với cái tâm của chúng ta. Chúng ta biết cái gì đó nhưng chúng ta không muốn nói cho sự thật và chúng ta nói là chúng ta không biết. Và như là chúng ta đã biết có cái thông tin nào đó, chúng ta không muốn nói cho thật, chúng ta nói chúng ta không biết, thì đó là Musavada. Và ở đây chúng ta nói rằng thấy, nghe, hay ngửi, xúc chạm, nếm là một nhóm, và Muta và Vinyata là cái biết, là cái tổng cộng là bốn nhóm. Nếu chúng ta phân chia ra thành sáu nhưng mà nhóm lại thành bốn đây. Và Adita ở đây, Adita là chúng ta không thấy. Không thấy chúng ta nói là chúng ta thấy. Và Asuta là chúng ta không nghe, chúng ta nói là chúng ta nghe. Và chúng ta cũng có Amuta, nghĩa chúng ta chưa bao giờ ngửi, chưa nếm, chưa xúc chạm mà chúng ta nói là chúng ta đã ngửi, nếm, xúc chạm. Và Avinyata chúng ta không biết, nhưng không hiểu, nhưng chúng ta nói là chúng ta biết, chúng ta hiểu. Và tất cả những thứ này gọi là Musavada, là nói dối. Và nếu nhiều khi là chúng ta cũng quên cái gì đó, chúng ta nghi về cái gì đó, hoài nghi về cái gì đó, nhưng chúng ta nói, nếu chúng ta không chắc chắn, chúng ta đừng nói. Nếu chúng ta nói cũng gọi là Musavada, là nói dối. Nếu chúng ta hoài nghi thì chúng ta nói là chúng ta quên, thì chúng ta hãy giữ im lặng. Hay là chúng ta nói cho, nếu chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ nói thì sẽ ok. Nghĩa rằng chúng ta biết sự thật thì chúng ta phải nói sự thật. Nếu chúng ta hoài nghi hay là không rõ ràng hay chúng ta quên thế chúng ta đừng có nói. Cái này nó rất là gần với Musavada, với nói dối. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều loại Musavada, rất là nhiều loại nói dối. Và chúng ta có thể biết Parajika, trong giới Parajika hay nghĩa là tố cáo cái vị tỳ kheo khác về cái tham tố Parajika nhưng không có thật, thì đó là nói dối. Nhưng mà sẽ phạm vào Sangha thì sẽ xả nói và tăng tàng. Và nếu mà chúng ta thể hiện nói cái sự chứng ngộ của chúng ta, jhana, đạo quả, nimitta, vimokkha, tất cả những thứ đó, pháp bậc thượng nhân, nếu chúng ta mà nói dối về cái sự chứng ngộ của chúng ta, chứng ngộ cao thượng của chúng ta đối với Phật tử hay bất kỳ ai, thì sẽ phạm vào Parajika, bất công trụ. Và nhiều khi là chúng ta nói về cái sự chứng ngộ mà không có thật của chúng ta, nói dối, nếu cái sự chứng ngộ mà giả, chúng ta không nói trực tiếp, chúng ta nói gián tiếp, nhưng mà cái người nghe có thể hiểu được một cái rõ ràng, thì sẽ bàn vào trong tội thu lời trời. Nếu mà người nghe có thể hiểu được thì sẽ phạm vào Parajika. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta nó tố cáo người khác là phạm cái sang cái tội sang cái đề xa mà không phải, nói dối như là, thì sẽ phạm vào Pachitya, như là phạm tố cáo người khác phạm tội nhưng người đó không phạm và sang cái đề xa. Còn tất cả những cái tội khác, nếu chúng ta tố cáo những vị tỳ kheo khác với những cái tội nhỏ thì sẽ phạm vào Dukkata. Thì có rất là nhiều loại cái loại lỗi bằng là nói không thật, do nói không thật, nói dối. Nhiều khi chúng ta đùa giỡn, nhiều khi chúng ta nói dựng nó đùa thôi, chúng ta nói không thật, thì đó là Dubhasita, để nói lời vô ích, nhưng mà không có làm ảnh hưởng, làm hướng sai người khác, mà chỉ là nó đùa giỡn. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta phải biết rằng đó là cái sự không thật, và chúng ta làm hướng sai người khác, và cái người nghe đã hiểu được và chấp nhận nó và có thể biết nó, thì sẽ phạm vào Pachitya theo cái dưới này. Và chúng ta cũng có cái khác, Omasavadi Pachitya. Omasavada là chửi mắng. Nếu chúng ta chửi mắng người khác, thì kheo khác bằng dùng những từ thô lỗ, thô tục, thì sẽ phạm vào Pachitya. Và đây chúng ta cũng có từ Bali, Anusamavada. Như là thường thường là chúng ta thấy từ Bali đó ở trong phần Padimokkha, trong giới bổn Padimokkha hay trong Vibhanga, rất nhiều lần chúng ta thấy từ này. Và nếu mà chúng ta mà chửi mắng vị tỳ kheo khác thì sẽ phạm vào Pachitya. Nhưng nếu mà chúng ta chửi mắng Sasaji thì sẽ phạm vào Dukkata, chứ không phạm vào Pachitya. Chúng ta dùng từ Bali là Anusamada. Và nếu chúng ta nói như vậy thì nó cũng bao gồm cả cư sĩ nữa. Và nếu mà chúng ta chửi mắng cư sĩ cũng sẽ phạm vào Dukkata. Nhưng mà đấy, trong cái Anusamada đấy thì cũng nói về Bhikkhuni, Tỳ Kheo Ni, chúng ta bao gồm cả Tỳ Kheo Ni. Nghe chúng ta có thể hiểu tất cả những Tỳ Kheo Ni, Sajji, Sajjini, Sikamana, rồi cư sĩ, thì nếu chúng ta chửi mắng một trong những người đó thì sẽ phạm vào Dukkata. Chúng ta có 10 loại cái từ chửi mắng trong câu nói trong Vipanga. Rất là nhiều đúng không? Như là 10 loại chửi mắng, loại từ chửi mắng, thì thầy sẽ phải giải thích ở đây cho chúng ta hiểu. Cái thứ tư là Jati. Jati ở đây, hồi đây chúng ta nói rằng như là về dòng dõi, dòng tộc, hay là dân tộc, thì đó là Jati, như dòng dõi, dòng tộc. Chúng ta có hai loại Jati ở đây, như là Jati tốt, cái dòng tộc tốt, hay là dòng tộc xấu, dụ như là người dòng đọc từ người thuyền trài, thì chúng ta nói là hầu hết chúng ta nói đó là người xấu. Tương tự như vậy, và rất là nhiều cái loại người khác nhau, cái tộc khác nhau, và theo cái nơi chốn trú xứ thì chúng ta có những cái để định nghĩa khác nhau, phân biệt khác nhau. Nhiều khi một số nơi là có những người thuyền trài rất là thông minh, nhưng người không thì không xếp vào cái loại người xấu, người thấp. Nó phụ thuộc vào cái nơi. Thì chúng ta nói về cái dòng tộc của cái jati ở đây. Và tương tự như vậy, chúng ta có jati dòng tộc cao hơn, đó là về Brahmon, vua chúa, thì đó là những cái dòng tộc mà cao, thì đó rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta chuyển bằng vị trí cao khác, là ví dụ như là tôi có người thấy mùi một cá, thế là có người có cái một thần người tôn trà nào ở đây không? Ví dụ một như là cái vị tỳ kheo trước đó xuất gia, trước khi bị xuất gia thì vị là người thuyền trài, người đánh cá, thì cái đó cũng là một lời chửi mắng, thì đó gọi là cha tí chửi mắng, bây giờ dựa trên cái dòng tộc, chửi mắng về dòng tộc, dòng dõi. Mà nữa là nam á ở đây có thể là theo chú xứ thì có thể là nó khác nhau, có thể nơi chú xứ khác nhau, địa phận khác nhau. Tương tự là theo những chú xứ thì chúng ta cũng có những cái tên khác nhau, chúng ta dùng cái tên của người đó. Ví dụ như là ở giáo chúng ta Devadatta thì chúng ta đều biết đúng không? Thì chúng ta nói rằng thì chúng ta nói là chúng ta đã nhìn thấy vị Devadatta thứ hai ở tu viện này, chúng ta nói như vậy là tên của vị tỳ kheo xấu. Hay ví dụ như là nếu có một vị tỳ kheo rất là xấu là ảnh hưởng tất cả các tu viện, và bây giờ chúng ta họ muốn bảo vị đó đi, bảo vị đó đi khỏi tu viện, nhưng vị đó là muốn ở lại, thì vị tỳ kheo khi làm thì cái vị vì người xấu đó là Tisa chẳng hạn, thì chúng ta bảo người khác đó là ở vị đó là vị Tisa thứ hai, là vị đó là Tisa, thì chúng ta nói dùng cái tên như vậy, chúng ta chửi mắng dùng cái tên thì đó là loại thứ hai. Và truyền thống của Miến Điện thì nếu ai đó mà vẫn trên đứa trẻ mà cãi nhau với cha mẹ, thì người hàng xóm ấy, rất là nhiều người hàng xóm sẽ nhắc nhở về đó, thì còn có thể là người là Achate thứ hai đó, Achatasattu thứ hai đó, thì cái tên rất là xấu. Rất là nhiều thứ là bị Achate, và Achate rất là làm rất nhiều thứ xấu và cũng làm rất là nhiều thứ tốt, nhưng mà người ta là dùng cái ảnh hưởng xấu của vị đó, cái tiếng xấu của vị đó, như là con sẽ là người Achatasattu thứ hai, là Achate thứ hai, người có thể giết cha, giết mẹ, ý là như vậy. Thì người hàng xóm họ sẽ nhắc nhở đứa trẻ. Và cái thứ hai là tiếng tốt, tiếng tốt như là người liên quan đến Pháp. Ví dụ như khi chúng ta đọc dụng cho tên Bali, thì chúng ta dùng Tamarakita chẳng toàn tiếng tốt không, là Buddharakita. Là chúng ta Damadasi, Piedasi, Anumodasi, rất là nhiều tên hay. Chúng ta không dùng tên xấu, chúng ta toàn dùng tên tốt, đặt tên Bali thôi. Và cái nữa, Guta ở đây. Guta ở đây giống như là về cũng như thầy giáo nói là dòng dõi. Chati thì nói có thể nói về cái dòng tộc, họ tộc thì giống như vậy. Và nó phụ thuộc vào là thời Đức Phật, là có một số cái dòng tộc là rất là thấp kém, thì dùng cái dòng tộc ở cái họ hàng thấp kém đó, dùng tên của cái họ hàng đó, dòng họ đó. Thế nếu chúng ta dùng cái tên đó thì cũng gọi là chê mắng. Nhưng mà thế giới hiện đại bây giờ thì không có dòng họ, giờ Miến Điện thì không có dòng họ, Việt Nam và Trung Quốc chúng ta có tên là dùng tên họ, tên giữa và tên sau, tên đệm đằng sau. The first name sẽ đúng. Yeah. Tên đầu tiên là họ của chúng ta. Nhưng mà ở châu thì cái tên cuối cùng ấy, cái cuối cùng ấy đó là họ, còn ở Việt Nam mình thì tên đầu tiên là họ. Thì chúng ta không biết rằng làm thế nào là họ phân biệt như thế nào. Cái tên như thế nào? Nhưng thầy biết rằng ở Việt Nam. Thì chúng ta. So anyway, this is it. We can say là chúng ta nói về cái dòng họ hay là cái tiếng tăm của dòng họ đó chúng ta dùng. Ví dụ như là đây, là nhiều khi ta sẽ nói về trường hợp ở Mỹ Điện chẳng hạn. Chúng ta biết rằng Do San Suu Kyi đó là cái cô Aung San Suu Kyi đó là cái ông tướng Aung San đó. Aung San đã bị giết bởi ông Uzo. Uzo bị ám sát bởi Uzo. Thì người ta phải nghi ngờ cả cái lòng dòng họ của ông Uzo. Là gần đây là Do Su là Aung San Suu Kyi là biết nói với tất cả rất là nhiều người. Cái đó là không có, cái đó là không phải lỗi của gia đình ông ấy, mà chỉ có bố của ông thôi. Ông Uzo là ông phạm lỗi chứ không phải cái, chứ đừng có trách mắng, trách người. Ông phạm lỗi thôi chứ không phải con cái ông phạm lỗi. Nhưng mà đây chúng ta thấy rằng khi mà người cha làm lỗi mà tất cả những người con cái dòng họ cũng phạm, cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như ngày xưa, ví dụ như là người cha là bị làm lỗi thì vua là sẽ giết cả dòng họ luôn. Ví dụ như chúng ta nói với dòng họ đây, chúng ta nói với dòng họ dân tộc ở đây, như là dòng họ tốt hay dòng họ xấu. Khi chúng ta nói mà chửi mắng, chúng ta dùng dòng họ xấu. Vì trong trường hợp của Uzo, của ông Uzo đó, là chúng ta chửi họ là ông đã sinh trong cái nhà ông Uzo. Thì chúng ta nói là ông Uzo là cái người mà đáng chế trách, người mà đáng khám sát ông tướng Aung San. Kama đây là nghĩa là cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp ví dụ nghề nghiệp câu cá, chẳng nghề thuyền trai dạng như thầy nói lúc ban đầu, thì ai đó mà trong sống sinh ra trong cái làng trài, mặc dù là người đó cũng không phải là đi câu cá đánh cá, nhưng mà người đó cũng thuộc nói với dòng họ, nói chỉ xấu người ta là thuyền trai. Có rất là nhiều cái nghề nghiệp khác nhau, cái công việc khác nhau, cái nghề khác nhau, nó thuộc cái loại nghề nào. Nên nhiều khi cái nghề theo chú xứ, ví dụ như là ở bên điện tu viện này chẳng hạn, nếu chúng ta quét dọn ở tu viện thì không ai nói là chúng ta là thấp kém hết. Nhưng mà ở thành phố chúng ta là mà đi quét dọn thì chúng ta là thuộc cái hàng, người ta nói chúng ta là thuộc cái hàng thấp. Như là cái nghề nghiệp là tất cả rất nhiều thứ khác nhau. Và nữa, Sipa nghĩa là cái hiểu biết. Chúng ta có rất là nhiều loại hiểu biết khác nhau. Ví dụ như là ở đây, chúng ta cũng biết là làm thế nào để ăn trộm đồ người khác đúng không? Ví dụ như là làm cái chìa khóa giả để mở cửa cho để mở cái kính cửa đó. Chúng ta cũng biết đúng không? Làm thế nào họ dạy rất là nhiều, có những cái sự dạy dỗ, có cái họ dạy. Và nhiều khi là sẽ không cần chìa khóa là chúng ta cũng thể mở được cửa, thì đó là cũng thiện xảo đặc biệt. Cái nghệ thuật ở cái là bây giờ là hack trên mạng đúng không? Hay trên mạng hack những cái tài khoản ngân hàng, thì đó cũng là một cái học thuật mà đặc biệt. Nhưng mà một số cái sự giáo dục là không được chấp nhận, một số cái kiến thức không được chấp nhận, thì chúng ta có thể nói dùng cái từ đó, dùng cái học thức, học vấn mà không được chấp nhận nó để chửi người khác. Avada đây là cái bệnh, là nó phụ thuộc vào cái quốc độ, cái đất nước. Là chúng ta có nhiều loại bệnh khác nhau, chúng ta có cái loại cái sự hiểu biết khác nhau. Ví dụ như là leprosy, cái bệnh là người ta không có muốn gần những người đó, tại vì rất là dễ mà bị truyền nhiễm. Thì người ta không muốn ở gần cái người hủi đó, và là người đó là người hủi, người cùi đó. Tương tự như vậy, là bây giờ người mà bị hen xuyễn cũng là lây truyền, nên là cũng không ai muốn gần gũi, bị ho lao đó. Và như vậy, chúng ta có một số cái bệnh và người ta không thích, Và người ta có thể chửi mắng, chúng ta dùng cái bệnh đó để chửi mắng người khác. Thì đó cũng phạm vào Pachitiya. Và chúng ta cũng có Linga. Linga là cái ngoại hình, cái bề ngoài. Ví dụ như là đây. Thực ra, rất là nhiều chỗ sẽ khác nhau. Thì có cái thân hình khác nhau, cái ngoại hình khác nhau. Ví dụ như Ấn Độ hay là châu Âu thì cái mũi họ dài đúng không? Nhưng mà châu Á chúng ta cái mũi ngắn chút. Thì nó khác biệt, nó sẽ khác biệt. Và nữa, màu da chứ ạ. Ở Ấn Độ hay là châu Phi là cái màu da rất là tối, da đen. Trung Quốc, Việt Nam, Cambodia, Campuchia ở gần vùng này. Chúng ta có là Hàn Quốc, Trung Quốc, một cái màu da đang trắng, Nhật Bản, màu da đang trắng. Nhưng mà Myanmar thì hơi trắng, hơi đen chút, trắng có đen quá. Philippines, cái màu da nhiều khi có da trắng, có da đen, có. Và Indonesia cũng vậy. Thì có thể màu da, có thể là cái ngoại hình của chúng ta, hay là bất kỳ, như là cái thân hình, cái bất kỳ phần nào của thân chúng ta. Như là người một mắt, người hai mắt, người mù. Khi chúng ta nói cái kiểu như vậy, về nói cái thân mà ông trong khuyết tật của người ta, thì đó cũng là chửi mắng, dùng cái chúng ta gọi kilesa. Chúng ta biết kilesa đúng không? Phiền não. Khi chúng ta nói là chúng ta cái người sân, là cái người dâm dục, chúng ta chửi mắng như vậy. Nghĩa rằng khi chúng ta nói chửi như vậy đối với vị tỳ kheo khác, chúng ta phải cẩn thận. Là nhiều khi, và thực sự mà nó thật thì sao, điều đó thật thì sao? Ví dụ như là một số người là rất là lười biếng đúng không? Chúng ta nói là người lười biếng, thực ra thì chúng ta nói thật thôi, người lười biếng. Thì chúng ta không thể nói đó là chửi mắng được. Và một điều nữa ở đây, khi chúng ta có tay tốt thì không sao, tay tốt cho người khác thì không sao. Thì đó là sự khác biệt. Như là Obada giải thích về Bali hay là giáo giới. Nhưng chỗ nào tôi có tạo ý xấu thì lúc đó mới phạm. Và cái nữa, Abati. Và đấy, có rất là nhiều Abati đúng không? Rất nhiều lỗi đúng không? Rất nhiều cái Abati. Là chúng ta nói là người phạm bất công chủ, phạm Sangha-sesa, là chúng ta chửi bằng như vậy thì cũng là phạm chửi bằng Akosa. Tiếp theo, Akosa đây, có thể rất nhiều Akosa, nhiều khi chúng ta có thể nói là lợn, hay là giống như là bò, còn là chửi vị khác là giống như bò, giống như heo, thì vân vân. Thì chúng ta nói là người đó là người dưới địa ngục, người là súc sanh, thì đó là những cái từ mà chửi mắng. Nên nhiều khi, cái đó là không phải sự thật. Nhiều số người ta biết là người ta không học được Bali giỏi và không học với Tipitaka. Nhưng khi vị đã nói rất là nhiều, thì chúng ta nói rằng người đó là người đó là tâm tạng nói nhiều đi. Nhưng thực ra vị đó không nói gì, không biết gì hết. Thì đó cũng là nói ngược lại đúng không? Nói lời chỉ mắng. Chúng ta có một trường ngoài lệ ở đây trong trường hợp này. Atta Buddha Kara, Tama Buddha Kara, Anusara. Chúng ta bốn cái thứ ở đây. Là ba thứ ở đây. Atta Buddha Kara, nhiều khi chúng ta chỉ giải thích từ Bali. Cái từ Bali đó là cái từ chỉ mắng. Nhưng chúng ta phải giải thích cái từ chỉ mắng đó để thể hiện, giải thích nó, thì trong trường hợp đó thì không có phạm. Dhammapurakara là cái từ đó. Chúng ta muốn giảng một cái bài pháp, cái thông tin về pháp. Cái thông tin về pháp này là cũng có một cái từ mà từ về chửi mắng. Chúng ta phải giải thích cái từ đó. Thì đó cũng không phạm. Trường hợp ngoại lệ, Anusasanapurakara, nhiều khi là chúng ta muốn phải giáo giới. Nhiều khi dù chúng ta nói một cách là lịch sự, nhưng một số từ chúng ta không, nó không phải lịch sự lắm. Không phải tới lúc nào chúng ta cũng dùng cái từ lịch sự được. Nhiều khi cái từ cũng thể giống như cái từ hơi chửi mắng. Nếu chúng ta về tránh cái từ mà chửi mắng thì nó phải dùng cái thời gian rất là dài, thì người ta không bắt được cái điểm chính. Chính vì thế chúng ta có nhiều cái phải nói cái từ mà từ giống như là mắng vậy. Thì đó là trường ngoài lệ. Và điểm chính ở đây thì giống như cái trước. Vị tỳ kheo phải nói với vị tỳ kheo khác, và người nghe hiểu là vì đó đang bị chửi, bị mắng. Và thì lúc đó sẽ phạm vào Pachitya, là theo cái giới này. Và tiếp theo chúng ta dừng ở đây nhé. Là ngày mai thì chúng ta giáo giới là học luật Vinaya class, thì chúng ta học luật. Yes, sir. Yes. Okay. Thì mai chúng ta học luật. Ngày mai thầy sẽ tiếp tục học luật. Ngày mai là ngày giới. Thầy sẽ dạy luật. Và một điều nữa, thầy quan sát là sẽ ở Ấn Độ khoảng 10 ngày, và thầy quan sát sẽ về đây. Khoảng mùng 2 tháng 11 thì thầy con sa mới về. Và trong những ngày này, thầy sẽ thuyết pháp, là cách ngày là thầy thuyết pháp một ngày. Hôm nay thầy không thuyết pháp, mà hôm nay không thuyết. Monday said, oh yes. Thế hôm nay thầy không có ngày mai. Ngày mai thầy đi. Thì sau ngày mai thầy sẽ cho trình pháp. Thế chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Là ngày 24 là chúng ta có tẩy độc, là chúng ta thông báo là cái danh sách của cái cốc liều mà chúng ta phải chuyển một thời gian, là tới khi mà cái tẩy độc, chương trình tẩy độc xong, detox xong. 20 cốc, còn 20 cốc. Thế chúng ta còn câu hỏi gì nữa? I said also today no interview, said no. Hôm nay không trình pháp. Sau ngày mai. À này, bây giờ là chúng mình có Padimokkha, mà trong chương trình detox rất là dính vào ngày Padimokkha rồi, ngày Bồ Tát. Thầy kiểm tra ngày Padimokkha là ngày 26. Ngày 26 thì dính đúng vào ngày, bị đúng vào ngày tẩy độc rồi, thì không, các vị đó không tới được, không tới được. Thì đương nhiên là chúng ta phải lên ngày thứ hai, đúng không? Ngày thứ hai thì cô để tẩy độc thì chúng ta không có bị nào lắm đâu. Ngày thứ ba thì có thể không ngồi được, chứ ngày thứ hai thì vẫn đi bốn ra được, ok. Chắc ngày thứ ba thì mới nằm thôi. Thì mà ai đó mà mệt quá không thể nào đi lên được Padimok thì không lên được thì không sao. Vì nhớ là cái lần trước là cái tẩy độc ngày thứ hai là vị đã hết sức rồi, mệt lạ nó oải đây. Thầy nghĩ là thường ngày thứ ba thì mệt, đúng không? Ngày thứ ba là hết năng lượng, hết điện. Là nhiều người bỏ cuộc. Nghe đầu tiên thấy cũng ăn năm lần đầu tiên là 5 ngày, lần đầu tiên thầy đọc là 5 ngày. Năm thứ 2 thầy cũng ở đây. Và năm thứ 3 thầy cũng bỏ, không thể đọc. Và năm thứ 4 thầy chắc chắn thầy cũng không thể đọc. Không detox. Không câu hỏi nào nữa. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây, chúng ta chia phước. Idame bunyang asawakaya vahang hontu Idame bunyang nibbanasa pachiyo hontu Mama bunyabhagam sabhasantanang pachemi Te sabbe me samang bunyabhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.